tối cường thần thoại đế hoàng, chương 453, đạo quả chi bí, góc truyện audio.com, gia hỏa này bộ dáng rất mạnh a. Tần Quân lắc lắc cổ cười nói, không có chút bối rối chi sắc nào, tương phản, kỳ ta thế nhưng là vô cùng khẩn trương, đại chiến lúc trước kể cả hắn ở bên trong hơn 10 người đều không làm gì được Đoạn Khuynh Lam, có thể thấy được song phương có bao nhiêu chênh lệch. Đoạn Khuynh Lam rất nhanh liền tới trước mặt hai người, hắn lơ lửng giữa không trung nhìn xuống Tần Quân, đạm mạc nói. Người có thể từ trong thể nội địa minh man chưa trốn ra cũng coi như có chút bản sự, cùng ta chiến một trận đi. Trực tiếp như vậy, Tần Quân liền khiêu mi, hắn cũng không khách khí, tay trái trực tiếp sờ về phía thất tinh kiếm bên hông, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt tràn ngập mùi thuốc súng, thấy để kỳ tà mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn rất muốn khuyên nhủ Tần Quân, nhưng nhìn thấy Tần Quân gương mặt kiêu ngạo cùng tràn đầy chiến ý với Đoạn Khuynh Lam, hắn liền biết một trận chiến này, hắn khuyên không được. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ quan thiên xưng vương. Nhiệm vụ thường tình, đánh bại tất cả người tham dự trừ Nam vực bên ngoài ra, đồng thời không đem người tham dự chiến tử tính vào, thời gian tiếp tục đến khi quan thiên đại hội kết thúc. Nhiệm vụ hoàn thành chủ ký sinh sẽ thu hoạch được một lần thần ma triệu hoán, một lần kỹ năng truyền thừa. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, khiến cho nụ cười trên mặt Tần Quân càng thêm nồng đậm. Đây là tiết tấu muốn hắn cùng tất cả mọi người là địch ta. Bất quá hắn ưa thích, dù cho đối mặt với vạn người ta vẫn sẽ dũng cảm bước tới. Nghĩ xong, Tần Quân liền hướng Đoạn Khuynh Lam ngóc tay cười nói. Tới đi, phối hợp với gương mặt của hắn vốn đã tà mị, nụ cười của hắn tựa như tràn đầy khiêu khích cùng khinh miệt, để Đoạn Khuynh Lam hừ lạnh một tiếng, lúc này lao xuống. Cả kinh kỳ tà vội vàng rút lui, đại thần đánh nhau, phàm nhân rút đi, để tránh ngộ thương. Dưới đỉnh Thánh Hoàng Phong, trên quan thiên thai, ông trời ơi, lại có khí vận trụ bị tiêu tán, lúc này mới qua bao lâu, đã chết 7 tên thiên tài. Quan thiên đại hội thật hung tàn như thế sao? Quá kinh khủng, đến khi quan thiên đại hội kết thúc không biết còn có thể còn lại bao nhiêu người. À, các ngươi nhìn, tuyệt vô hối khí vận trụ bắt đầu tăng lên. Bách tính tu sĩ nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả văn võ quan viên nhóm trên đài cao cũng là như thế, đều khẩn trương nhìn qua khí vận trụ của người tham dự trên tường đất. Quan thiên đại hội bắt đầu vẫn chưa tới nửa canh giờ, đã chết 7 người, đây đối với đại tần thiên đình tới mà nói, không thể bảo là không phải đả kích. Tốt, quan thiên đại hội cũng không phải là ngày một ngày hai liền có thể kết thúc, mọi người đừng quên nhiệm vụ bệ hạ an bài. Liêu Bá Ôn quay người đối với chúng thần cười nói, tuy rằng Nam vực thiên thế giới đã bị đại tần thiên đình chiếm lĩnh thế nhưng các hoàng triều ở dưới hạ giới còn không có đạt được hiệu lệnh cụ thể, Tần Quân trước khi đi liền an bài bọn hắn phái người đi trường khống các hoàng triều. Chúng thần gật đầu, sau đó tất cả đều quay người bay đi. Thần ma kim tiên cảnh trở lên cùng đắc kỳ tam nữ thì lưu lại, đối phó với hoàng triều, phái tu sĩ chân tiên cảnh liền có thể hoành hành không sợ. Cũng không biết bệ hạ có thể hay không an toàn, dù Phượng Hoàng lo lắng nói. Đắc kỳ che miệng cười một tiếng, người đang suy nghĩ cái gì đấy, lấy, góc truyện audio.com, tính cách của hắn, không phải huyên náo long trời lở đất là không thể. Trúc Nghiên Khanh trên gương mặt xinh đẹp lãnh diễm cũng lộ ra nụ cười, dù Phượng Hoàng tưởng tượng cũng đúng là lý này. Tần Quân cho tới bây giờ đều không phải là một người an phận. Cùng lúc đó, tình báo mới nhất liên quan tới quan thiên đại hội cũng đang không ngừng hướng Nam vực thiên thế giới mỗi cái phi đảo truyền đi. Ngắn ngủi nửa canh giờ tuần tự chết 7 tên thiên tài, để trong các đại đổ phường người đắt 7 tên thiên tài này còn sống sót đấm ngực dậm chân, thiệt thòi lớn. Đồng thời tiền đặt cược liên quan tới tuyệt vô hối, lại là có càng ngày càng nhiều người đi áp, không nghĩ tới tuyệt vô hối biểu hiện so với tần đế càng có phong mang. Oanh, hai cỗ pháp lực oanh đụng vào nhau, trong chốc lát cường quang tóe hiện, sinh sinh đem vách núi phía dưới nghiền nát. Không trung, thân ảnh Tần Quân cùng Đoạn Khuynh Lam giao thoa, Tần Quân tay cầm thất tinh kiếm, Đoạn Khuynh Lam thì cầm một thanh đao, đao kiếm tương bính, hàn mang không ngừng lấp lóe. Kỳ tà đã thối lui đến bên ngoài 500 mét chừng to mắt nhìn qua một màn này, không nghĩ tới Tần Quân vậy mà có thể cùng Đoạn Khuynh Lam chiến đến lực lượng ngang nhau. Vì cái gì hắn lại mạnh như vậy? Kỳ tà trong lòng ngũ vị tạp trần, lúc trước thời điểm hai người lần thứ nhất gặp mặt Tần Quân tu vị yếu đến đáng thương, hắn thậm chí có thể một tay đem Tần Quân bóp chết, không nghĩ tới thời gian biến thiên, Tần Quân đã mạnh đến mức để hắn ngưỡng vọng. Thất tinh kiếm bị huyền lôi cuốn quanh, Tần Quân ánh mắt lấp lóe, thần thông nghịch chi vị lai chưa bao giờ gián đoạn qua, khiến cho hắn có thể sớm biết trước được công kích bước kế tiếp của Đoạn Khuynh Lam, thế nhưng Đoạn Khuynh Lam thế công tấn mãnh, cho dù là Tần Quân vận dụng nghịch chi vị lai cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng hắn chống lại. So với kinh ngạc của hắn, Đoạn Khuynh Lam trong lòng rung động càng mạnh hơn, không nghĩ tới Tần Quân lại mạnh như vậy. Phải biết hắn tại Lạc Thủy vực của hắn thế nhưng là đệ nhất thiên tài, tu vị đạt tới địa tiên cảnh bát tầng, chiến lực thậm chí có thể cùng thiên tiên cảnh chống lại. Tần Quân tu vị rõ ràng chỉ có địa tiên cảnh nhất tầng, vì sao lại biến thái như thế? Oanh, Tần Quân khí tức pháp lực quanh thân bỗng nhiên nổ tung, tiếng long ngâm vang lên, ngay sau đó long khí cấp tốc tràn ra, tựa như một đầu tứ trảo kim long, dài đến 10 trượng. Tần Quân một bên huy kiếm, long khí đi theo công kích Đoạn Khuynh Lam, đánh cho Đoạn Khuynh Lam trở tay không kịp. Long khí, hắn là đế hoàng, Đoạn Khuynh Lam chừng to mắt nghĩ thì nghĩ, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, hắn đã từng cùng tu sĩ có được long khí giao chiến qua. Đúng lúc này, da thịt Tần Quân cấp tốc nhuộm thành kim sắc, bất diệt thánh thể kim cương bất hoại thi triển. Cong, chém xuống một kiếm trực tiếp đem Đoạn Khuynh Lam bổ bay ra ngoài, khiến cho hắn tựa như thiên thạch nện xuống mặt đất, kích bụi đất cao mấy chục trượng. Tần Quân sử dụng kim cương bất hoại về sau lực lượng tăng lên đâu chỉ mấy lần, dù sao hắn cũng là thể tu, bình thường cắn thuốc không ít, dùng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, cho dù Đoạn Khuynh Lam tu vị cao hơn cũng không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ của hắn. Hừ, không gì hơn cái này. Tần Quân cười lạnh một tiếng, muốn tan rã phòng tuyến tâm lý của Đoạn Khuynh Lam. Một trận chiến này để hắn rất thoải mái. Gocchuyenaudio.com Đây là một trận chiến sau khi hắn đột phá địa tiên cảnh đánh vui vẻ lâm ly nhất, Huyền Thanh lúc trước nguyên thần thụ thương, chiến lực đại tổn, để Tần Quân một mực áp chế, nhưng Đoạn Khuynh Lam thì khác, để Tần Quân sử xuất ra các loại thủ đoạn mới có thể đánh lui hắn, khiến cho Tần Quân đối với trưởng khống pháp lực địa tiên cảnh càng thêm nhẹ nhõm. Linh lực chuyển pháp lực kim đan thể nội hóa thành đạo quả, Tần Quân thời điểm nội thị liền có thể nhìn thấy được Tử Vi Đế Tinh phiên bản thu nhỏ, pháp lực liền là đến từ Tử Vi Đế Tinh, nhưng hắn lại không cách nào có thể đem thần thức dò vào bên trong Tử Vi Đế Tinh, phảng phất như Tử Vi Đế Tinh là khách trọ cung cấp pháp lực làm tiền thuê, nhưng Tần Quân lại không cách nào xâm nhập hiểu rõ nó được. Loại cảm giác này rất quỷ dị, Tần Quân từng hỏi thăm qua những người khác nhưng người khác đều nói đạo quả kỳ thực chính là một loại tồn tại cùng loại với nơi cung cấp pháp lực thần thức tham tiến vào, ngoại trừ pháp lực vẫn chỉ là pháp lực. Tần Quân mới ý thức được Tử Vi Đế Tinh đạo quả của mình không tầm thường, Dịch lão đầu nói nó là nhị phẩm đạo quả thế nhưng không ai biết được nhị phẩm đạo quả có bao nhiêu lợi hại. Ngay tại thời điểm hắn mơ màng thì bụi đất phía dưới bỗng nhiên bị quấy tán, chỉ gặp Đoạn Khuynh Lam đầu lĩnh lơ lửng ba thanh đao tựa như bóng đen, trực chỉ Tần Quân, trong chốc lát để hắn cảm giác như bị sát cơ khóa chặt, lưng bốc lên hơi lạnh. Đó là đao cái gì? Tần Quân híp mắt nghĩ đến, chỉ nghe Đoạn Khuynh Lam cười lạnh nói. Ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ra ngoài cho tiểu thất tiêm vaccine phòng bệnh, trở lại đổi mới. Cách chương.